Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 607, là ta. Kristen, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi lại có thể nhận ra ta tới. Chân phàm nhìn Zekaro Pock giang hai cánh tay bước nhanh đi lúc tới. Liền hướng về phía hắn cười. Ta lấy là trừ phi chính ta không thay đổi. Cũng chưa có người lại có thể biết ta. Coi như không phải ta. Nếu như ngươi cùng ngươi thân mật người sống chung lâu. Bọn họ cũng biết từ ngươi khí chất. Cử chỉ cùng thói quen cuộc sống ở trên nhận ra ngươi tới. Thay đổi dung mạo đối với ngươi người như vậy mà nói. Quá dễ dàng. Nhưng là dung mạo thay đổi lại không thể thay đổi hắn một ít cùng bẩm sinh tới đô. Huống chi ta còn có thể cảm thụ ngươi cường đại năng lượng hơi thở. Đây cũng là ta có thể một cái liền chắc chắn duyên cớ là ngươi. Zekaro cười lớn, cùng chân phàm tới một cái thật to ôm chăm. Xem ra, nếu như chân không để cho các ngươi phát hiện, ta cần muốn cải biến đồ còn thật nhiều. Chân phàm cười khổ xoa bóp một cái lỗ mũi. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Không thể không mau à. Bởi vì là Jean-Michel tiên sinh cùng đều cảm thấy áp lực. Dẫu sao ngươi cho chúng ta lưu lại vậy hai người đối thủ thực lực bây giờ đã vô cùng cường đại. Cường đại đến không phải chúng ta có thể khống chế phạm vi. Cho nên, ngươi mới là chúng ta duy nhất ỷ vào. Zekaro nói có chút khoa trương. Nhưng là hắn nói đúng sự thật. Ta nhìn như thật rất dễ dàng nhận ra sao. Chân phàm lần nữa quấn quýt cái vấn đề này. Không phải, nếu như chẳng qua là giống vậy bạn cái gì. Sẽ không rất dễ dàng, Zekaro liền cười. Ngươi không dự định đem mình dung mạo khôi phục như cũ sao? Tạm thời sẽ không. Ta phải chờ chuyện nơi đây kết thúc sau đó. Chờ ta trở lại Los Angeles, chân phàm vừa nói. Nhìn xem Zekaro cười nói. Bởi vì là ta ở mấy tháng này trong thời gian. Suy nghĩ ra liền một chuyện. Cho nên trở về sau đó. Ta có thể sẽ làm chuyện này. Cũng coi là đối với mình một câu trả lời đi. Đúng rồi. Kristen bây giờ như thế nào? Không biết. Tại sao ngươi không mình đi về hỏi nàng đâu? Ngươi biết ta không quá chú ý những thứ này. Ta chỉ chú ý ngươi. Ta mục tiêu cũng chính là ngươi. Ngươi phải hiểu ta. Zekaro lắc đầu một cái. Chuyện nơi đây chúng ta đều biết. Trụ sở chính sẽ đối với chuyện này tiến hành điều tra. Tất cả phi pháp tham dự mua bán cùng hành động người cũng sẽ có được có xét xử. Người dự định lúc nào trở về? Chẳng lẽ chờ vụ án xử lý hết thời điểm? Người rất gấp ta trở về sao? Chân phàm hỏi ngược một câu. Không, ta trách nhiệm chẳng qua là phụ trách tìm được ngươi. Biết ngươi ở nước Mỹ biên giới là được. Còn lại ta không xen vào. Coi như ngươi ngây ngô đến lễ Giáng sinh sau đó ta cũng không can thiệp được. Bất quá những cái kia ở tại ngươi biệt thự người còn có các bạn ngươi. Bọn họ nhưng mà không kịp chờ đợi. Nếu như, bây giờ ta liền thông báo bọn họ lời nói. Zekaro thần bí cười một tiếng. Được rồi, ta cùng bọn họ nói với cái đừng. Sau đó sẽ đi, chân phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng những cái kia có chút kinh nghi bất định dân trong trấn đi tới. Rachel mím môi một cái, nhìn hắn, nhíu mày, nhưng là nàng cũng không nói lời nào, chẳng qua là thần sắc có chút mất tự nhiên, không biết là nên tức giận hay là nên cảm kích. Rachel, chân phàm vừa nói, nhìn nàng, ta biết ta hướng ngươi che giấu một ít chuyện tình, nhưng là, đây không phải là ta mong muốn, ta là phàm chân, chính là cái đó minh tinh, nếu như ngươi lên mạng. Người liền có thể biết ta là ai. Ta che giấu vốn là khuôn mặt. Liền biểu hiện Hollywood hóa trang vậy. Ta biết. Người định làm như thế nào? Rachel nói một câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thật giống như nghe một món cùng nàng không có quan hệ gì sự việc vậy. Giao cho xử lý là tốt. Rất nhanh sẽ có kết quả. Các ngươi không cần dọn đi. Các ngươi có thể ở lại chỗ này. Chân phàm vừa nói. Cười một tiếng, ngươi cùng ta tới, vừa nói kéo Rachel tay, không cho nàng phản kháng, liền bước nhanh hướng mình phòng đồ lặt vặt đi tới. Ở chỗ này chờ, chân phàm hướng về phía nàng nói, Sau đó mình đi tới phòng chứa đồ lặt vặt một cái nho nhỏ, ô bên trong là phòng vệ sinh. Không chút do dự liền đẩy cửa tiến vào. Rachel cứ như vậy chờ. Một lát sau, liền thấy một người từ bên trong đẩy cửa đi ra ngoài. Người này thân hình để cho người quen thuộc. Thậm chí nụ cười đều như vậy để cho người quen thuộc. Nhưng là mặt lại có điểm bất đồng. Chẳng qua là có chút bất đồng mà thôi. Nhìn gương mặt này, nàng có chút mê muội. Đều là nhìn như có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng là hắn bây giờ đã xác xác thật thật không phải Bruce Chen. Có lẽ chính là hắn tự nói cái đó vốn là minh tinh hình dáng. Ngươi, Bruce Chen. Rachel chần chờ nhìn Chân Phàm. Đúng vậy, là ta, Bruce Chen. Còn có bây giờ Phàm Chen, đều là ta. Chỉ bất quá ta dùng một chút kỹ xảo, đem mình dung mạo làm một ít thay đổi. Cái này rất dễ dàng. Chân Phàm gật đầu một cái. Hollywood hóa trang kỹ thuật. Rachel buồn cười, nhưng là không cười nổi. Ta phải đi, nếu ta bại lộ mình thân phận, ta lại không thể đợi ở chỗ này nữa. Bất quá mấy ngày nay, ngược lại để cho ta nghĩ rõ một ít chuyện tình. Cho nên, ta hẳn trở về, làm ta chuyện phải làm. Chân Phàm nhìn nàng, ngươi là cô nương tốt. Ta thấy ngươi thời điểm cũng biết. Cho nên, có chuyện gì có thể cho ta điện thoại. Đem điện thoại ngươi số cho ta. Ta nhớ một chút, nắm tay lấy ra. Rachel vừa nói, không cho giải thích đem tay Chân Phàm lấy ra. Sau đó ở lòng bàn tay của hắn ở trên viết xuống một chuỗi con số. Cái này chính là nàng số điện thoại. Đến nhà, đánh liền một cái trở lại. Đừng để cho người lo lắng. Lời nói này giống như trước khi đi người nhà dặn bảo nhờ vậy. Này, tiểu tử, nếu không ra ta sẽ nổ súng. Bên ngoài truyền đến lão rách thanh âm. Ba ta, Rachel cười kéo tay Chân Phàm liền đi ra ngoài. Chân Phàm xuất hiện, để cho lão rách sững sốt một chút, sau đó hướng trong phòng nhìn một chút. Cái đó tiểu tử đi nơi nào? Bruce tên khốn kia đâu? Tiểu tử, ngươi là ai? Bruce, ba, Rachel cười, đẩy Chân Phàm một cái. Đi thôi, xa xa rời đi nơi này. Có thời gian thì tới đi. Nơi này đã từng là nhà ngươi. Ta biết, tạm biệt. Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng máy bay trực thăng bên kia đi qua. Lên máy bay trước, cuối cùng nhìn một cái trấn này. Đúng vậy, nơi này là mình chuyến đi này cuối cùng chạm cuối. Nhìn những người bình thường này sinh hoạt, Chân Phàm bỗng nhiên có một loại hâm mộ tâm trạng ở bên trong. Làm sao? Không đồng nhất vừa cùng bọn họ cáo biệt. Zekaro cười nói, không được, ta chỉ là một khách qua đường. Ta chỉ nói cho liền Rachel một người thân phận chân thật của ta. Bọn họ cũng không biết Bruce chính là ta. Ta chính là Bruce. Bruce, ngươi tên mới. Zekaro liền cười. Nếu như không phải là ngươi hơi thở quá mạnh mẽ, ta cũng không thể hết sức khẳng định chính là ngươi. Bất quá, theo ta nhìn, ngươi hoàn toàn có thể đem những thứ này hơi thở ẩn giấu. Chấm ngoặc kép, nếu như ẩn núp. Người biết ta là ai chăng? Chân Phàm không khỏi cười. Đi thôi, có lẽ ta sẽ còn trở lại. Cất cánh, chúng ta đi. Zekaro lớn tiếng hướng về phía phi công vừa nói. Máy bay trực thăng liền chậm rãi bay lên trời. Sau đó ở trấn bầu trời bay một vòng sau đó. Rời đi trấn, người kia là ai? Bruce đâu? Thằng nhóc kia có phải hay không trốn? Lão Jack nhìn đi xa máy bay trực thăng nói một câu. Sau đó lại nhìn xem Rachel. Ta luôn cảm thấy mới vừa rồi cùng ngươi đi ra ngoài thằng nhóc kia có chút quen mắt. Hắn quần áo Bruce quần áo. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Hắn chính là Bruce. Không phải cái gì Phàm Chân. Rachel cười. Nói thật nàng không có tức giận. Không có tức giận Chân Phàm lừa nàng. Ngược lại có chút hâm mộ hắn như vậy sinh hoạt. Có thể thể nghiệm người bất đồng sinh thái tốc độ. Nếu như có một ngày, ta có thể sẽ đi Los Angeles đi tìm hắn. Rachel, người kia, mới vừa cùng ngươi đi ra ngoài người kia, là Phàm Chân sao? Lúc này một cái thanh âm truyền tới. Rachel nhìn sang, là Belinda, nàng mặt đầy đỏ ửng, nhìn như tâm trạng có chút kích động. Hắn quần áo Bruce quần áo, nhưng là hắn nhìn giống như là Phàm Trần. Phàm Trần là ai? Rachel cười, một cái Hollywood minh tinh, rất giỏi minh tinh, ta xem qua hắn đóng phim, còn có, hắn ảo thuật cũng rất lợi hại. Belinda tâm trạng có chút nhỏ kích động, người biết hắn, ta làm sao cho tới bây giờ không biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Là vừa mới trên phi cơ trực thăng xuống sao? Ta tại sao không có chú ý tới? Ta cho tới bây giờ không nhận biết cái gì tốt lai ổ minh tinh. Ta chỉ biết bạn của ta, Bruce Chan. Rachel lắc đầu nói, cho nên, hắn có phải hay không trong miệng Phàm Trần? Ta không biết, có lẽ người mới vừa rồi hẳn tìm hắn ký tên tới. Belinda rất thất vọng rời đi. Nàng rất hy vọng mới vừa rồi người đó chính là Phàm Trần. Nhưng là nàng trong lòng có rất kỳ quái nhớ lại Bruce. Cái này giống như là biến mất vậy. Không thấy. Máy bay trực thăng bay thẳng hướng thành phố Helena. Sau đó từ Helena bay thẳng hướng Los Angeles. Nửa đường không có dừng lại. Trần Phàm cũng không có hứng thú dừng lại. Hắn ở trên máy bay cầm lên Jacaro điện thoại. Bấm tay Kristen cơ hội. Sau đó từ bên trong truyền đến Kristen thanh âm. Rất thanh âm quen thuộc. Nơi này là Kristen Stewart đây. Xin hỏi ngươi là ai? Kristen nhận được cú điện thoại này thời điểm. Nàng sững sốt một chút. Nàng cái số này là một đặc biệt tư nhân dãy số. Trừ mình bạn tốt, người nhà cùng Trần Phàm sau khi biết. Không có ai biết cái số này. Mà trên điện thoại di động biểu hiện dãy số hoàn toàn là cái xa lạ. Từ đối với mình số riêng một loại trân trọng. Nàng không có từ chối không tiếp. Người khỏe, Kristen. Bên trong đi ra một cái nhung nhớ hoài thanh âm. Kristen vẻ mặt một hồi bừng tỉnh. Sau đó tay nhẹ nhàng run một cái. Có chút cứng ngắc. Điện thoại di động cơ hồ từ trên tay chợt rơi xuống. Là tên khốn kia thanh âm. Kristen nước mắt cũng chảy ra. Mấy tháng qua này, không có một khắc không muốn nghe đến cái thanh âm này. Nhưng là một khi nghe được cái thanh âm này thời điểm. Vừa hận răng ngứa ngáy. Nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó tận lực dùng rất thanh âm bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, tiên sinh. Người gọi lầm điện thoại, vừa nói. Quả quyết ấn cúp máy kiện. Trong lòng lại còn dũng khí một loại trả thù khoái cảm. Đúng vậy, tên đáng chết này. Biến mất mấy tháng, sẽ để cho người khiên quải mấy tháng. Tại sao không muốn trả thù hắn một chút? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/treo-tiao-vi-gạch-nối-tiai-gạch-nối-dat-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.